Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, 307, phân thân cùng hóa thân. Các vị khán quan, nếu như phục chế cái như đúc như thế ngươi, như thế thân thể, như thế bề ngoài, như thế lịch duyệt, tri thức cùng ký ức, như thế yêu thích, yêu ghét, như thế thân phận cùng nhận biết sẽ phát sinh cái gì? Kinh hỉ, hiếu kỳ, chơi vui, sau đó các ngươi cao hứng bừng bừng ôm nhau, lập tức liền trở nên thân mật vô gian, sau đó cơ tình tràn đầy hẹn nhau cùng đi ăn gà. Không, không, không, trừ phi ngươi não mạch kín thực đang kinh ngạc, nếu không, kể trên hình tượng là tuyệt đối không thể có thể phát sinh. Người bình thường phản ứng hẳn là sợ hãi. Không sai, liền là sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái này nhân bản thể thay thế ngươi. Sợ hãi cái này nhân bản thể chiếm hữu ngươi hết thảy. Sợ hãi mình bị thay thế về sau bị thế giới cùng xã hội sở vứt bỏ. Chớ chối, đây là có khả năng phát sinh sự tình. Đây là bởi vì, ngươi sở dĩ trở thành ngươi. Không phải là bởi vì tên họ ngươi. Vậy không phải là bởi vì sinh mệnh, mà là bởi vì lịch duyệt, tình cảm, ký ức, yêu thích, phương thức tư duy các loại. Phần cứng bên trên ngươi không thể đại biểu ngươi. Phần mềm bên trên ngươi mới là ngươi. Nhìn, nhiều có ý tứ. Phân thân hiện tại liền đứng trước vấn đề như vậy. Khi phân thân đi vào nội thất một khắc này, khi hắn nhìn thấy hóa thân trong nháy mắt, cái này chút từ không hề nghĩ rằng, vậy chưa từng xuất hiện phức tạp cùng xung đột, tựa như một đạo đột nhiên tuôn ra hiện sóng lớn bình thường. Đem hắn vén đến mang mang nhiên không trung, vô biên vô hạn, mơ mơ màng màng, hào không dùng sức, chưa bao giờ có tim đập nhanh lập tức giữ lại tâm hắn. Tô Thành trước kia bản thể cùng phân thân, là một đầu chủ lưu cùng nhánh sông quan hệ, cả hai nhìn như tách rời. Nhưng ở phần mềm bên trên lại là một thể. Loại này tách rời cùng một thể cực kỳ quỷ dị. Là giai đoạn trước tại bất đắc dĩ tình huống dưới. Mượn nhờ đại linh bản chất. Miễn cưỡng hành động. Nhưng bây giờ thì khác. Răng rắc một cái. Chủ lưu cùng nhánh sông từ nguồn cội liền bị cắt đứt. Đối bản thể mà nói. Tựa như chỉ là đã mất đi một căn nho nhỏ xúc tu. Cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Nhưng đối phân thân mà nói, lại không thua gì tân sinh, không thua gì độc lập. Từ một khắc kia trở đi, bản thân, bản ngã, siêu chúng ta các loại, khỏi phải quản cái gì ta. Toàn đều có, toàn đều xuất hiện, không quản là từ vật lý phương diện còn là linh hồn phương diện. Không quản là từ phần cứng vẫn là phần mềm, đây chính là một cái hoàn toàn mới. Có máu có thịt độc lập sinh mệnh. Hiện tại vấn đề tới, xung đột, sợ hãi, tựa như bản năng, tựa như hô hấp, đột nhiên tuôn ra hiện, để hắn trở tay không kịp, để hắn không biết nên như thế nào tránh thoát, phản ứng ra sao, thẳng đến mang mang nhiên, có một thanh âm hỏi, người đang sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái gì? Phân thân tại mê mang ở giữa lặp lại, đúng vậy a, ta đến cùng đang sợ hãi cái gì? Nếu như là Tô Thành, cái tên này, ngươi cứ việc cầm đi. Thanh âm này còn nói, Tô Thành, Tô Thành, cái này tuyệt không chỉ có chỉ là một cái tên. Tô Thành hai chữ này bao hàm là ký ức, tình cảm, nhận biết, tư duy cùng định nghĩa. Đúng vậy a, ta đang sợ hãi tồn tại cơ sở. Ta đang chất vấn sinh mệnh mình. Ta tại, ngươi đương nhiên cũng là Tô Thành. Người vẫn là đạo quân trên thế gian một lần tách rời. Là đạo quân còn sót lại trên thế gian phàm tục cùng nhân tính. Người chính là ngươi. Không có có người nghi vấn. Không ai có thể tước đoạt. Vậy không ai có thể phủ định. Oanh, câu nói này tựa như sấm sét giữa trời quang. Lại như một đạo thiểm điện. Bổ ra hết thảy mê hoặc. Làm vỡ nát hết thảy sợ hãi. Tim đập nhanh biến mất. Trái tim lại như là về tới lồng ngực, mang mang nhiên không biết chỗ theo cảm giác cũng không thấy. Hai chân giống như là về tới mặt đất, dẫm lên kiên cố vô cùng mặt đất. Ánh mắt một thanh, phân thân mới phát hiện chính mình tê liệt trên mặt đất. Toàn thân cao thấp mồ hôi đầm đìa, mà hóa thân liền xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn. Lạnh nhạt nhìn lấy mình, xem xét liền hóa thân khuôn mặt, phân thân liền không nhịn được hướng mình mặt sờ soạng. Hóa thân khuôn mặt đương nhiên là Tô Thành nguyên lai bộ dáng. Ngược lại là phân thân thân thể này cùng hình dạng, lại là đoạt xá mà tới. Hơn 60 năm có được cùng quen thuộc, lúc này lại cảm thấy mình là như thế lạ lẫm, mà đối phương lại là như thế quen thuộc. Thật có lỗi, ta thất thố. Phân thân đứng dậy, sát đầu đầy mồ hôi, cười khổ đối hóa thân nói ra. Hóa thân nhẹ gật đầu, chỉ chủ vị bồ đoàn. Phân thân ngồi xuống, cùng hóa thân xa xa tương đối. Một trận cổ quái thần sắc lại nổi lên. Vì cái gì không đem ta thu về? Phân thân đầu tiên hỏi là mình nhất quan hệ cùng nghi hoặc vấn đề. Tràng diện này quỷ dị. Hai cái này thân phận cũng là quỷ dị. Lời này liền càng không cần phải nói. Bất luận kẻ nào nghe, đều chỉ hội như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hóa thân trầm mặc một chút. Làm sao? Ta đã không thể nghe nghe. Phân thân chát chát âm thanh lại hỏi. Có trời mới biết trong lòng của hắn phức tạp cùng cổ quái là mãnh liệt bực nào. Ngươi bây giờ không có năng lực bảo thủ bí mật. Hóa thân đường, ta cũng là đạo quân. Phân thân đột nhiên tuôn ra một cỗ không hiểu lửa giận. Bây giờ không phải là. Hóa thân lời nói. Vậy ngươi lại xem như cái thứ gì? Phân thân không tự giác gầm nhẹ. Hóa thân lắc đầu, mặt không biểu tình nói ra. Ta chẳng là cái thá gì. Thậm chí không có ta, mà ngươi khác biệt, ngươi cực kỳ chân quý, cực kỳ chân quý. Phân thân miệng mở rộng định trụ, yên lặng nửa ngày, đột nhiên muốn nhụt chí bóng ra bình thường mềm hóa xuống tới. Chán nản thở dài, hỏi, ta về sau nên làm cái gì? Tu hành, tu hành. Phân thân đột nhiên muốn cười, thật đúng là chuẩn bị để cho ta làm cái này đồ bỏ con đỡ đầu. Không. Hóa thân lắc đầu, không thể dựa vào đạo quân. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói cái gì? Lại nói một bàn. Từ giờ trở đi, người muốn làm một cái chân chính tu sĩ. Đi sửa, đi ngộ, đi dẫy dụa, đi leo lên, đi siêu thoát. Sau đó thì sao? Không nói trước ta có thể không thể làm được. Liền nói đây hết thảy đến cùng có ý nghĩa gì? Hóa thân lại là lắc đầu. Còn không thể nói. Hóa thân gật đầu, ta đã có sẵn đường tắt, ngươi lại làm cho ta đi một đầu căn bản không nhìn thấy hy vọng đường mòn. Chân chính tu hành, ta hiện tại liền bản mệnh chi vật là cái gì cũng không biết. Lại cõng dạng này cục diện rối rắm, bên ngoài còn có nhiều như vậy nhìn thèm thuồng đoan đoan người ngươi để cho ta đi sửa đi. Là cực kỳ khó khăn, nhưng bản thể... Hóa thân đều là ngươi hậu thuẫn cùng tài nguyên chỉ là không thể thay thế ngươi đi sửa đi. Tranh, luận đến nơi đây. Sư huynh, phân thân giận dữ quay đầu. Hướng về phía gác cổng bên ngoài hô to. Lại có cái gì quỷ sự tình? Sư huynh, là ta, Uyển Nhi. Phân thân hít sâu một hơi. Chập trùng lồng ngực được không cho mới bình phục lại đi. Nhu hòa một cái, khàn giọng hỏi. Sư muội, có chuyện gì ngày mai bàn lại? Là phu nhân người mang tin tức. Sư huynh, phòng sơn bên kia đệ tử cùng linh dân chính hướng bên này di chuyển. Phân thân nghe vậy quay người trở lại. Đối hóa thân hỏi, là ngươi xử lý? Hóa thân gật đầu, nguyên nhân gì? Vẫn là lập uy? Không, vì mị gia, một nước nhàn cờ mà thôi. Nhàn cờ, phân thân khổ cười, nói. Ta đã mất đi đánh cờ tư cách, hiện tại chỉ có thể làm cái quân cờ. Hóa thân nhướng mày, phân thân hiện tại bộ dáng, phải nói là người bình thường phản ứng bình thường. Hơn hết, xuyên thấu qua hắn, hóa thân thậm chí Tô Thành, đều càng đẹp mắt thanh mình. Trước kia mình, triệu tập 100 chiếc linh chu, sư muội ngươi vất vả một chuyến, đem hắn nhóm bình an tiếp trở về. Vâng, sư muội còn có chuyện gì? Cái kia, sư huynh a, kết đan sự tình không cần phải gấp, thực sự không được, liền đi Thiên Huyễn Cốc, tứ giai thượng phẩm linh sơn có là lạc. Kết đan, phân thân lắc đầu mà cười, nói, biết, đa tạ sư muội quan tâm. Cái kia, Uyển Nhi đi, sư huynh bảo trọng, như thế quấy rầy một cái, phân thân cảm giác ngược lại tốt lên rất nhiều, chỉ là không nguyện ý lại nhìn hóa thân gương mặt này. Liền nói, về sau làm sao liên lạc? Hóa thần từ trong ngực lấy ra một cái bỏ túi tượng thần. Một giọt thần lực màu vàng óng tại tích chứa trong đó. Đương nhiên, ngoại bộ là nhìn cũng không được gì. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy có một cỗ thần bí lực hút, để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi. Đây coi như là ban cho thần khí đi. Không nghĩ tới ta còn hữu dụng thần khí giành chính quyền một ngày. Phân thân một bên khổ bên, trong làm vui trêu chọc, một bên tiếp nhận, sau đó còn nhẹ điệu trong tay vứt ra ném đi. Ngươi không có phát hiện ngươi càng ngày càng trở về sao? Trở về cái gì? Phân thân đem tượng thần dơ lên trước mắt, đón từ ngoài cửa sổ xuyên suốt mà thắng sau ánh sáng. Nói ra, thất tình lục dục, hỉ nộ không chừng, định lực toàn bộ tiêu tán. Ngươi không hiểu. Đây mới thực sự là ta. Hóa thân nghe vậy chỉ có trầm mặc. Trên thực tế, Tô Thành cũng không biết nước cờ này rơi xuống về sau. Về sau hội là cái dạng gì? Nhưng lúc này, cái gì cũng không thể nói. Chỉ có thể nói, lần này nếm thử thất bại cùng thành công. Đối với hắn rất trọng yếu. Vô cùng trọng yếu. Còn có chuyện gì? Ngươi chuẩn bị một chút. Mị Nhiễm Thịnh nên thả lại tới. Lần này là ngươi đi qua. Ta. Phân thân kinh ngạc buông xuống tượng thần. Tại sao là ta? Không nên hỏi nhiều. Làm liền là. Ta. Quy. Các loại. Hóa thân đi. Cái này vô cùng trọng yếu. Có vĩ đại ý nghĩa một lần gặp mặt kết thúc. Hiện tại là vô thanh vô tức. Lại tại về sau phá vỡ thậm chí tái tạo thông huyền giới thậm chí chư thiên vạn giới cách cục. Nhưng là cái này chút Tô Thành hiện tại cũng không biết. Lại nói thế giới trong gương, vì nghênh đón sắp đến đại chiến, Tô Thành nhất định phải ép trong tay có thể động dụng hết thảy lực lượng. Đem Thiên Huyễn Ngọc Điệp kiềm chế tại thế giới trong gương là không được. Cứ như vậy, liền nhất định phải nhanh giải quyết rơi Nam Cung Ly cùng Thỏ Ngọc. Còn có Thanh Tước Tâm Ma chỗ huyễn hóa ra tới chấn thủ thần thú. Không phải sao, hóa thân liền đến, thâm thúy vũ trụ. Tựa như là chân thật tồn tại. Tựa như là ủng có vô hạn thể tích cùng vô hạn dung lượng. Tựa như là nó trên lực lượng hạn vĩnh vô chỉ cảnh như thế. Chân chính hiện thực vũ trụ đương nhiên như thế. Nhưng cái này thế giới trong gương. Bất quá là căn cứ Tô Thành ký ức. Kinh lịch cùng nhận biết. Làm được chiếu rọi. Thần công diệu pháp. Luôn có cái cực hạn. Mà hiện thực vũ trụ lại là vô hạn. Trên bản chất tới nói. Nó cùng Thanh Tước chiếu bắn ra chấn thủ kỳ lân là một chuyện. Tô Thành tại chấn thủ kỳ lân, thần quốc bên trong ngộ đạo. Từ nơi sâu xa cảm nhận được sinh mệnh lạc ấn có một cái thứ gì, nát. Cứ thế nội tại hết thảy cũng bắt đầu lấy một loại nào đó huyền diệu phương thức cộng hưởng. Trong lòng vội vàng không tì vết lại cố kỵ cái gì. Liền vội vàng đem tam đại hóa thần lưu tại nơi này. Bây giờ... Thời gian dài như vậy đi qua, Thanh Tước lấy cái chết, ngự thú môn như chó nhà có tăng tạm chú Bắc Cương. Các loại đối đãi tổng bên kia núi thuyết pháp, Nam Cung gia chật vật mà quay về, đã xa vào đến bấp bênh bên trong. Phong thần thành công, đạo quân quy vị, tắc hạ học cung thanh tẩy lệnh, về sau lại là lôi kiếp, sau đó là hóa thân xuất thủ tiếp ứng lại tấp nập lập uy. Thời gian đã qua nửa năm lâu. Nhưng ở cái này thế giới trong gương là không cảm giác được thời gian trôi qua. Hóa thân vừa xuất hiện, liền thấy hai viên to lớn điểm sáng tại vô tận trong vũ trụ truy đuổi. Ven đường chỗ đến, thiên thạch, thiên thể, hành tinh, đều bị quấy thành hỗn loạn. Thỉnh thoảng một cái kịch liệt bạo tạc, năng lượng thật lớn cùng vật chất tại bạo tạc căng phồng lên đến. Một khỏa lại một khỏa mặt trời cứ như vậy trống rỗng dâng lên. Truy đuổi bên trong Thỏ Ngọc cùng Nam Cung Ly cũng không cảm thấy thế nào. Tô Thành lại liếc mắt liền nhìn ra trong đó, giả. Chân chính hiện thực vũ trụ, Thỏ Ngọc cùng Nam Cung Ly đây tính toán là cái gì? Lấy, hành tinh, hình thái tồn tại. Chiến đấu dư ba liền hủy diệt thiên thể cùng hành tinh. Hóa thân lắc đầu, lóe lên liền xuất hiện tại hai viên, hành tinh, ở giữa. hai tay một trái một phải, lật bàn tay một cái, không thể chống cự vĩ lực liền đem cả hai ngăn cách ra. Tránh ra, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Ngoặc kép, thỏ ngọc tại Tô Thành trói buộc bên trong, điên cuồng âm thanh kêu lên. Hiện tại nàng thế nhưng là tinh xảo hơn cùng đáng yêu không có chút nào dính dáng. Không nói trước cái này to như thiên thể thể tích, liền nói cái kia một đôi đỏ bừng thông mắt đỏ, còn có trần trụi tại ngoài môi cái kia hai viên lưu ly trạng răng cửa, liền lộ ra đến vô cùng dữ tợn cùng hung lệ. Nhìn Nam Cung Ly liều mạng chạy trốn bộ dáng, là tuyệt không hội hy vọng mình bị cái này hai cái răng cửa cắn lên. Yêu nghiệt này điên rồi, điên rồi. Thanh Mộc Chi Long rất là chật vật, thần long yêu nhã cùng long uy đã không thấy tung ảnh, hơi có chút tức hổn hển xấu hổ giận dữ, còn có chút không chịu nổi kỳ nhiễu cùng mỏi mệt cùng dè chừng sợ hãi. Nói như vậy, cũng không chỉ Nam Cung Ly cũng không bằng thỏ ngọc, thật sự là hoành sợ cứ thế còn sợ không muốn sống. Người giết chủ nhân, ta liền muốn ngươi đền mạng, ta là bị buộc, cái kia Kỳ Lân là nàng tâm ma, nàng là bị mình tâm ma giết chết. Đánh giám, bổn tiên tử tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chống chế. Này, yêu nghiệt, đừng tưởng rằng bản tọa liền sợ ngươi. Vậy ngươi còn chạy cái dám? Đến, đến, đến, bổn tiên tử muốn đưa ngươi rút gân lột ra. Tô Thành yên lặng mất cười, dễ như trở bàn tay chống đỡ hai viên liều mạng muốn đụng vào nhau hàng tinh. Nói, hai vị xem ra là thích thú a. Cũng tốt, vậy liền nhiều nán lại một đoạn thời gian. Thanh Mộc Chi Long cùng Thỏ Ngọc nghe vậy, khí thế lập tức liền yếu xuống dưới. Hai người lúc này mới nghiêm túc đi xem Tô Thành. Cái này xem xét liền là giật nảy cả mình. Có chỗ nào khác biệt? Loại cảm giác này không cách nào chuẩn xác hình dung. Nếu như trước kia là núi cao, hiện tại liền là tinh thiết. Núi cao tuy có cự thể tích lớn cùng khối lượng, nhưng từ mật độ đi lên rằng là kém xa tít tắp tinh thiết. Người trước mắt này, giống như một cái thế giới. Không đúng. Đây là luyện hư điểm báo. Làm sao, hai vị thần chủ không nhận ra? Tô Thành cười mỉm, ngươi, tấn giai. Thỏ Ngọc thu liễm kinh sợ, một đôi thông mắt đỏ vậy bắt đầu ảm đạm xuống. Tô Thành không đáp, ngược lại nhìn về phía trước hư không. Nói, hiện lên hiện tại có chút nhàn rỗi. Ngươi vậy hiện thân đi, để cho chúng ta làm một lần chấm dứt. Vừa mới nói xong, một cái Kỳ Lân liền từ hắc ám hư vô trong bối cảnh đi ra. Chúc mừng các hạ tiến thêm một bước. Kỳ Lân có chút cúi đầu thăm hỏi. Dễ nói, dễ nói. Tô Thành thu cánh tay về, thản nhiên nói. Liền cho mượn thần quân đạo cung dùng một lát. Chúng ta hơi chút uống rượu, lại tâm tình một phen tốt không? Thiện, Kỳ Lân hơi tiếu đáp ứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.